Tận thế nhạc viên, chương 754, người muốn đối ta làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia đem gương mặt chôn ở bụi cỏ bùn đất trong lúc đó. Hô hô thở hổn hển một hồi khí thô về sau. Khi hắn rốt cuộc khó khăn lần nữa chuyển qua nửa gương mặt thời điểm. Hắn đã không còn là vừa rồi kia một bộ da mặt vàng như nến. Thế sự xoay vần bộ dáng. 300 đường có hiệu lực về sau. Hắn đôi mắt có chút tròn một ít. Cái mũi dần dần cao lên. Cái cằm theo mặt chữ quốc trói buộc bên trong tránh ra. Tại bộ mặt phía dưới tạo thành một cái vòng tròn nhuận đường vòng cung. Lâm Tam Tửu mang theo một chút ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Đưa tay tại trên mặt hắn một mát. Trên tay quả nhiên nhiều một chương thẻ. Một lần mặt nạ chi diện mạo bình thường người trung niên hệ liệt. Cái này đạo cụ chính nàng tại Hồng Anh Vũ Loa lúc cũng dùng qua một lần. Kém chút đem nó quên đi. Dùng cho che giấu diện mạo đạo cụ. Mặc dù chưa từng có chiếm cư qua nhu cầu chủ lưu. Nhưng cũng chưa từng có tại thập nhị giới bên trong biến mất qua. Chẳng trách ta lần thứ nhất gặp ngươi. Nàng đem đầu gối từ đối phương trên cổ thu hồi lại. Nam nhân kia lập tức bò lên thân. Hắn vừa mới ngồi dậy. Lập tức phát giác trên người đặc thù vật phẩm không thích hợp. Khuôn mặt bá trắng xuống tới. Ta bây giờ nhìn ngươi. Tựa như là loáng thoáng có điểm quen mặt. Lâm Tam Tửu ngắm nghía khuôn mặt của hắn một hồi. Trong đầu hiện lên một cái mơ hồ ấn tượng. Hẳn là một lần thừa máy bay thời điểm gặp qua. Đúng, ta trước mấy ngày cùng qua ngươi một lần. Cái này cái cằm cùng hai gò má đều thịt hồ hồ tuổi trẻ nam nhân. Dùng một loại tự sa ngã giọng điệu nói. Ngươi muốn bắt ta như thế nào? Hắn tựa hồ tại thời gian cực ngắn bên trong. Liền nhận rõ hắn cùng Lâm Tam Tửu ở giữa thực lực sai biệt. Ngươi bây giờ không có cò kè mặc cả đường sống. Lâm Tam Tửu ngồi xổm ở trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm mặt của hắn. Nói cho ta xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Nàng ngồi xổm phương thức rất đặc thù. Vẫn là theo Hắc Trạch Kỵ chỗ ấy học được. Bàn về đối thân thể sử dụng. Hắn không thể nghi ngờ là một thiên tài. Nàng lúc này thân thể tại đứng im cùng bộc phát trong lúc đó lấy được một cái vi diệu cân bằng. Chỉ cần trước mặt vừa có dị động, nàng tùy thời có thể giống báo săn đồng dạng bắn ra. Thực hiển nhiên, loại này mưa gió sắp đến cảm giác áp bách, gắt gao bao phủ lại người nam nhân này. Ta có thể nói cho ngươi. Hắn suy tính một hồi, có chút chần chờ nói. Hắn há miệng nói chuyện. Hai bên hai gò má liền thịt tút tút cổ động đứng lên. Phảng phất một đầu đặc biệt lớn hào con sóc tại không ngừng nhai đầy miệng quả. Nhưng chuyện này đi, ngươi không nên đem nó xem thành là một cái nhằm vào ngươi cá nhân hành động. Chúng ta đối bản thân ngươi không có cái gì ác ý. Đây hết thảy đều là an bài công việc mà thôi. Công tác, nam nhân trẻ tuổi ho một tiếng. Gãi gãi hắn tròn trịa no đủ gương mặt. Ưỡn ngực. Đúng, ta cùng cái khác mấy cái theo dõi đồng nghiệp của ngươi. Đều là tại một chỗ công tác. Lâm Tam Tửu nhìn hắn chằm chằm. Không có lên tiếng, chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Đúng, khục, tại thời khắc này, nam nhân trẻ tuổi nhìn qua phảng phất đồng thời bị xấu hổ cùng kiêu ngạo hai loại cảm xúc chiếm hết. Ta là phòng ngừa giá hàng dâng lên cùng lạm phát ủy ban. Hành động chuyên viên kiêm nhiệm chủ hoạch chuyên viên. Ngươi, đem cái tên đó lặp lại lần nữa. Phòng ngừa giá hàng dâng lên cùng lạm phát ủy ban. Tên gọi tắt, phòng chướng hội, thập nhị giới thật đúng là loại người gì cũng có a. Lâm Tam Tửu ngoái đầu lại, nheo mắt lại, lại từ đầu đến chân mà đem hắn đánh giá một lần. Phòng chướng hội, các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Nàng chỉ cảm thấy một bụng tất cả đều là nghi vấn. Lại không biết nên hỏi cái nào mới tốt. Thập nhị giới cũng có lạm phát. Có vốn liếng tiến hành kinh tế hoạt động địa phương. Liền khó tránh khỏi sẽ xen lẫn ra một loạt vấn đề kinh tế. Giá hàng dâng lên cùng lạm phát tất nhiên cũng ở hàng ngũ này. Nam nhân trẻ tuổi nghiêm túc đáp. Hắn giận tái mặt thời điểm. Thật giống như một con kia đặc biệt lớn hào con sóc đã ăn xong cơm tối. Ngay tại làm quay hàm nghỉ ngơi. chúng ta ủy ban liền đặc biệt phụ trách xử lý phương diện này sự vụ, phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh. Lâm Tam Tửu thử nhớ lại một chút, bất quá nàng thực sự nghĩ không ra duy trì vận hành thập nhị giới những cái kia cơ cấu bên trong có hay không một cái dạng này ủy ban. Như thế nào phòng ngừa? Nàng hỏi, cùng ta lại có quan hệ gì? Thông qua mật thiết chú ý trong chợ kinh tế hoạt động, tích cực tiến hành nhiều một chút nhân công giám sát, đối đại ngạch tài chính lưu động thực hành nghiêm mật quản lý các loại thủ đoạn, dự phòng đả kích thị trường mạnh, rửa tiền hành vi hoặc tiền tệ siêu phát, đối lưu tiền tệ tệ lượng tiến hành thời gian thực vĩ mô điều tiết khống chế, ổn định giá hàng. Nếu là nhân ngẫu sư ở chỗ này liền tốt. Người nói tiếng người. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói. Yêu cầu này với hắn mà nói tựa hồ có chút khó khăn. Hắn ấp úng, hàng hàng xẹt xẹt trong chốc lát. Nói, này, đây không phải rõ ràng sao? Lâm Tam Tửu rút ra thước dạy học, đưa nó điểm tại đối phương tay áo phía dưới lộ ra trên cánh tay. Trẻ tuổi, hành động chuyên viên kiêm chủ hoạch chuyên viên. Đột nhiên vội vàng, là dạng này. Chúng ta vẫn luôn tại lo lắng liên quan đến đại ngạch tài chính mua bán hoạt động. Vậy cái, nhân công kiểm tra có ý tứ là nói. Chúng ta theo tiến nhân nơi đó nhận được tin tức. Sau đó cùng tung khả nghi mục tiêu. Kế tiếp đâu? Hắn, ừng ực, một tiếng, vang dội nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng chúng ta lấy các loại tất yếu biện pháp trưng thu mục tiêu trên người quá nhiều tiền tệ. Cứ như vậy, trên thị trường tiền tệ lượng lưu thông liền bị khống chế lại. Lâm Tam Tửu nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ 2 giây, lại không nắm chắc được chính mình giờ phút này hẳn là nổi giận vẫn là bật cười. Các ngươi nói như vậy đường hoàng, kỳ thật không phải liền là cướp bóc a, hẳn là nói, chúng ta thực hiện tài phú lại phân phối, đối thập nhị giới phát triển có chỗ tốt, lại phân phối cái giám. Lâm Tam Tửu đột nhiên mắng một tiếng, cả kinh hắn lập tức ngậm miệng, một bộ không biết nên đem tay chân để ở nơi đâu hảo dáng vẻ. Nàng tới gần một chút, nhịn không được cẩn thận quan sát một hồi người đàn ông trẻ tuổi này. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ một bên vì ủy ban danh hào mà đắc chí, một bên nhưng lại vì hắn trên thực tế hành vi mà cảm thấy không lớn hào quang. Như thế mâu thuẫn hai loại cảm xúc, thế nhưng có thể đồng thời hài hòa cùng tồn tại tại một người trong ý nghĩ. Chính là gọi người sợ hãi thán phục tại nhân loại tâm linh bao dung tính. Nàng rút ra thước dạy học, lạnh lùng hỏi, người tuyến nhân là ai? A, gia hỏa này phản ứng đầu tiên tựa hồ là nghĩ giả ngu. Có người nói cho các ngươi liên quan tới ta tình báo. Người này là ai? Lâm Tam Tửu đem thước dạy học chạm vào cánh tay của hắn trong da. Cổ của hắn kết lên trượt động một cái. Sắc mặt không dễ nhìn lắm. Cái này ta thật không biết. Tựa như là sợ nàng không tin. Nam nhân trẻ tuổi bận bịu khoát tay nói. Phụ trách tuyến nhân này một khối chính là mặt khác một cái đồng sự. Ta không cùng bọn hắn tiếp xúc. Ta là thật không biết a, ta chỉ biết là tuyến nhân đều cung cấp cái gì tình báo. Nói, Lâm Tam Tửu chỉ phun ra một chữ. Tình báo nói ngươi có rất nhiều tiền, giống như vừa mới mua phòng. Hơn nữa, phạm vi hoạt động của ngươi, hẳn là ngay tại này một mảnh. Lâm Tam Tửu hơi nhíu khởi lông mày. Giống như vừa mới mua phòng, là ngươi không nhớ rõ. Vẫn là tuyến nhân đích thật là nói như vậy. Tuyến nhân cung cấp trong tình báo, đích thật là dùng tới 2 chữ này. Ta lúc ấy còn có chút kỳ quái tới. Nam nhân trẻ tuổi vội vàng giải thích nói. Hoặc là liền mua, hoặc là liền không có mua. Cái gì gọi là giống như mua? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn, không có lên tiếng, lâm vào trong suy nghĩ. Biết nàng vừa mua phòng người. Đơn giản chính là như vậy mấy cái. Mạc, Trường Túc. Tiền nhiệm chủ phòng, lại thêm cục quản lý cái kia tiểu mập mạp, mấy người này đều rõ ràng biết nàng là mua phòng, cho nên sẽ không sử dụng, giống như mua phòng, loại này lập lờ nước đôi miêu tả, sử dụng loại này miêu tả người, vừa lúc nói rõ đối phương không có tham dự vào nàng mua nhà trong quá trình này. Lại nói, ngoại trừ tiền nhiệm chủ phòng bên ngoài, không có những người khác biết nàng phòng ở vị trí. Nếu như miễn cưỡng nói tiền nhiệm chủ phòng bán nàng tình báo, lại sử dụng, giống như, một từ làm ngụy trang, cái kia cũng còn nói không thông địa phương. Hắn biết rõ phòng ở vị trí địa lý, có thể rõ ràng nói cho cái này cầu thí ủy ban Exodus rốt cuộc ở đâu. Nhưng hắn không biết Lâm Tam Tửu liền khẳng định sẽ tại vùng này bên trong hoạt động. Nếu là nàng mua về sau, chỉ là ngẫu nhiên đến một chuyến ở vài ngày đâu. Cái phạm vi này, là chỉ cái gì phạm vi? Nàng một bên đang thức dậy học thượng dùng một chút khí lực. Một bên nói, nam nhân trẻ tuổi mang theo vài phần kiêng kỵ cùng sợ liếc qua đâm vào chính mình cánh tay trong ra thức dậy học. Nhớ lại mấy giây, lúc này mới đáp. Lúc ấy đồng sự là tại trên địa đồ trực tiếp hoạch xuất ra một cái khu vực. Cho nên ta có chút khó mà nói. Bất quá kia ban máy bay đường thuyền vừa lúc bao trùm cái phạm vi này. Ta điểm này nhớ rõ rất rõ ràng. Nói cách khác, Exodus bị vừa lúc loại bỏ tại cái phạm vi này bên ngoài. Như vậy xem ra, này một cái phỏng đoán tính cách nói bại lộ một chút. Cái này tiến nhân biết nàng vẫn luôn tại phiến khu vực này trong. Nhưng không biết phòng ốc của nàng ở đâu. Dựa theo cái kết luận này, nàng có thể loại bỏ rơi tiền nhiệm chủ phòng. Nhưng loại bỏ rơi hắn về sau, Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình trong tay vậy mà liền không dư thừa cái gì người hiểm nghi. Tựa như một đạo lựa chọn, phù hợp A lựa chọn người nhất định không phù hợp B lựa chọn. Phù hợp B lựa chọn người lại không phù hợp A lựa chọn. Mà nhất định phải là đồng thời phù hợp hết thảy lựa chọn người. Mới là nàng muốn tìm cái kia tiến nhân. Thật đau đầu. Nàng trầm thấp lầu bầu một câu. Hết lần này tới lần khác từ khi lễ bao biến thành sổ cơ thể về sau. Nàng đối lễ bao bắt trước ngụy trang liền mất hiệu lực. Giống như ngay cả chính mình năng lực tiến hóa cũng là ám chỉ nàng. Nàng đã không còn giải quý sơn thanh. Cho nên, hiện tại liền đầu này giải quyết vấn đề đường tắt cũng bị chặn lại. Bất quá cũng may ngoại trừ suy luận bên ngoài. Còn có một cái khác điều đường tắt có thể bắt được phía sau cái kia tiến nhân. Các ngươi ủy ban ở đâu? Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Cái kia nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt biến đổi. Cúi đầu, nhẹ giọng lầu bầu nói. Chúng ta ủy ban không có một cái cố định gặp mặt địa điểm. Thật, ngươi chính là giết ta. Ta cũng vẫn là một câu nói kia. Vậy các ngươi là thế nào lẫn nhau liên hệ? Hắn như là thân thể phía dưới sinh trùng đồng dạng. Qua lại vặn vẹo trong chốc lát. Nhưng Thủy Chung không chịu nói ra. Lâm Tam Tửu dùng cái mũi cười gằn một tiếng. Mở ra thế giới phẳng. Một tay đặt tại hắn góc áo bên trên. Tại trẻ tuổi nam nhân đột nhiên trắng bệch xuống sắc mặt trong. Hắn nhìn lấy mình một chút xíu trần truồng ra tới thân thể. Run giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn đối ta làm cái gì? Cảm ơn độc hành người áo đen. Thích dài danh cười. Đặt tên vô năng be. Kiếm điểm mai gian. Aziz Mel. Mio. Sầu tử thật là đẹp trai đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Hôm nay bị người khác lãng phí thật nhiều thời gian. Chính là tức chết ta rồi. Ngày mai rơi linh lại muốn đổi mới. Một chữ cũng còn không có viết. Thực sự là, tấu chương xong, cách chương.